Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phải làm sao đây? À, chị biết rồi. Cứ đây cho hay. Chị mệt mỏi ngồi dậy, cầm lấy tô cơm mà nước mắt tuôn rơi. Căn nhà lạnh lẽo nay chị thúc thích khóc. Nó làm cho không khí u buồn càng tăng thêm gấp bội. Nó vuốt vuốt hai vai để động viên. Rồi nó đi ra bậc tam cấp ngồi đó, chống cằm nhìn về hướng xa xăm. Hình ảnh của cậu ngồi quá bé nhỏ so với cái sự đau thương mà một cậu bé phải gánh chịu. Vai của nó rung lên, rồi nó gục mặt xuống ôm gối mà nhớ thương người cha quá cố của mình. Nè, sao hai đứa không thắp đèn lên mà ngồi đó vậy tụi con? Bác Bảy gái đi qua, trên tay cầm theo tô cháo nóng hổi. Bác vừa đi vừa nói khi thấy hai chị em của nó, mỗi đứa mỗi góc ngồi u sầu. Dạ bác. Nó ngồi bên ngoài đáp lời bác Bảy. Rồi nó cũng vào trong thắp đèn sáng cả ngôi nhà. Nhà của nó sống mười mấy năm nay, sao bây giờ nhìn nó xa lạ quá. Một sự trống vắng không hề quen đối với hai chị em nó. Bác Bảy thấy hai đứa nó như vậy, trong lòng cũng dấy lên một nỗi đau chua xót. Thôi mà hai đứa, bay như vậy sao ba bay thanh thản nơi chính suối đây? Tụi con phải hiểu là hạnh phúc tình thân không thể nào kéo dài mãi được. Cái bản chất của nó là như vậy. Có những lúc tụi con cần phải chiến đấu qua những cái ngày tồi tệ để mà tiến tới những ngày tươi sáng hơn. Hạnh phúc tình thân không phải là một cái trạng thái kéo dài hoài được. Và tụi con sẽ không sống trong cái giai đoạn hạnh phúc đó cho đến hết đời được đâu. Nó là một chuỗi những cái khoảnh khắc. Vậy nên phải trân trọng từng cái khoảnh khắc một. Hạnh phúc dù là nhỏ bé trong cuộc sống, để mà thấy yêu quý cuộc đời này hơn. Tụi con cứ ôm cái đau buồn rồi đổ bệnh ra, thì cái hạnh phúc của ba tụi con á, nó cũng tan biến theo đó. Thôi, bác để trên bàn nè, hai đứa ăn đi cho nóng. Bác về bển nghe. Rồi bác Bảy tiến lại thắp cho ba nó một nén nhang, sau đó quay bước đi về. Hai chị em nó cũng ngưng khóc vì những lời lúc nãy làm cho hai đứa tỉnh táo lại đôi chút rồi. Chị nó đi xuống lấy cái chén rồi múc cháo ra, kêu nó lại ngồi ăn. Tụi nó còn mời ba nữa. Trong lúc này, sau khi bị Diêm Vương luận tội xong, ba nó được thả về dương thế để làm những việc mà ông còn dương vấn. 49 ngày sau thì quỷ sai sẽ bắt về lại Diêm Phụ. Ba đứng bên cửa sổ, nghe bác Bảy nói với hai chị em nói như vậy, ông cũng yên tâm được phần nào. Chứ thật ra ông không thể nào đành lòng khi hai đứa con còn quá nhỏ. Ngoài kia có bao nhiêu là chông gai, bão tố, tụi nó làm sao đương đầu chèo chống cho nổi đây. Ba đứng đó một lúc lâu, thì ông được hai chị em nó mời về ăn. Cho nên ông vào ngồi cùng với chị em nó. Ba xoa đầu chị, nhưng không tài nào đụng vào được các con của mình. Âm dương cách biệt, lòng ba đau như ai dọ ai xé. Những ngày sau đó ba vẫn ở cùng với hai chị em nó. Ba đứng nhìn hai đứa ngủ say, nhìn hai chị em nó làm việc nhà, ăn cơm. Ba muốn đó là những hình ảnh sẽ ghi sâu vào trong tâm trí của ông. Và sau này dù cho có uống canh mạnh bà, thì ông vẫn nhớ được các con của mình. Ngày cúng thứ 49 của ba, mọi người quanh xóm tụ họp lại mà làm giúp cho nhà nó. Vì hai chị em nó còn quá nhỏ để biết làm những việc như thế này. Họ nói nghĩa cử là nghĩa tận. Lúc ba còn sống rất tốt với mọi người, cho nên ai nấy cũng một tay mà giúp đỡ. Sáng đó, hai quỷ sai của địa phủ đã ngồi sẵn ở trong nhà, đợi mọi người cúng cho quá độ xong thì sẽ giải ba nó đi. Lúc giải ba đi, hai quỷ sai nói: "Đi nhanh lên, ngươi mà chần chừ, ta cho ngươi biết tài đó. Mọi việc đến đây là giải quyết xong, đừng dương vấn nữa." Xin các ngài, cho tôi nhìn con tôi một lần cuối. Tôi xin các ngài mà." Hai tên quỷ sai nhìn nhau, cười lên nham hiểm, rồi lại nhìn ba. Nhìn sắp tiền ba mới được cấp, hai quỷ sai xoa xoa cái cằm dài như tấm ván trượt. Ba hiểu ý ngay, ông đưa hết sắp tiền ấy cho họ. Vậy là ba được họ cho nán lại được vài phút. Hai tên quỷ sai. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net